Chương 1223, chiến tranh lệnh tập kết. Chương 1223, âm dương mộ huyệt bên ngoài, gần sổ cẩn thận thao túng vận mệnh thiên mộ hạ xuống chấn ở mộ huyệt nhập khẩu. Ánh sáng màu vàng, buộc phát ra bao phủ âm dương mộ huyệt. Vô số lẻ tẻ hình ảnh, như là thời gian nghịch lưu giống nhau dồn dập tốc biến, gần sổ chứng kiến kiếp trước của hắn, một đời thế kiếp trước thậm chí là đời thứ nhất tiến xuất âm dương mộ huyệt. Hình ảnh không ngừng nghịch chuyển mãi cho đến âm dương mộ huyệt hình thành. Hình ảnh tiếp tục nghịch chuyển, gần sô thậm chí thấy được còn sống âm dương hùng miêu tròn tròn. Thế nhưng vẫn là cái kia một điểm hình ảnh không có, một loại vượt qua vận mệnh thiên mộ vận mệnh chi lực để một đoạn kia vận mệnh hồi tưởng không cách nào tái hiện. Đi lên trước nữa, gần sô thấy được âm dương hùng miêu tròn tròn ôm hải nhi thời kỳ chính mình. Hắn rất khẩn trương, lúc này đây làm không cẩn thận hắn có thể tìm được thân thế của mình bí ẩn. Cho tới nay hắn đều biết mình huyết mạch cũng không bình thường, bình thường huyết mạch không cách nào giao phó hắn đời thứ nhất vô hạn tiến hóa thiên phú kinh khủng thậm chí đưa tới vận mệnh thiên môn giết chết. Hình ảnh lần nữa gián đoạn, gần sổ từ đó cảm nhận được không thua với vận mệnh thiên môn khí tức. Hắn có chút thất vọng, không có mượn cơ hội lần này chứng kiến phụ mẫu của chính mình hắn hùng. Thế nhưng hắn lại rất vui vẻ, bởi vì hắn rốt cuộc có manh mối, thân nhân của hắn chí ít sở hữu không thua với vận mệnh thiên môn lực lượng. Cái thứ ở trong truyền thuyết kéo vận mệnh thiên môn ở đa nguyên nơi sâu xa trong vũ trụ đại chiến cường giả có thể hay không chính là của hắn phụ mẫu. Những thứ này bí ẩn, rốt cuộc bị hắn tóm lấy một điểm manh mối. Thu nhiếp tinh thần, gần sổ bắt đầu nếm thử vận mệnh thiên mộ cái này thần thuật chân chính là tác dụng. So với tưởng tượng đơn giản nhưng là vừa khó khăn nhiều lắm, đơn giản ở chỗ phương pháp sử dụng, hắn có thể đi qua vận mệnh hồi tưởng ký ức hình ảnh. Bóp méo mộ huyệt chủ nhân lúc còn sống vận mệnh, cải biến mộ huyệt chủ nhân vận mệnh sản sinh mới vận mệnh biến hóa. Tỷ như một cái rơi xuống mộ huyệt chủ nhân, có thể tại hắn vẫn lạc trước cải biến hắn số mệnh phải chết đi. Kể từ đó, cái này nhân loại thậm chí sẽ ở thời gian trường hà bên trong thoát khỏi số chết sống lại, cái này cùng thời quang long thay đổi quá khứ năng lực có chút cùng loại, chỉ là thời quang long cần xuyên toa thời không thay đổi quá khứ. Mà vận mệnh thiên mộ chỉ có thể cải biến người chết lúc còn sống vận mệnh. Nếu như thay đổi tốt, từ đó có thể được lớn lao quyền lợi. Nếu như cải biến không được, tùy ý bóp méo người chết vẫn lạc trước vận mệnh sẽ mang đến dây chuyền lớn đại phiền toái. Tối trọng yếu một điểm, cái này thần thuật cần mộ huyệt lấy tư cách thi triển môi giới. Mộ huyệt hoàn hảo trình độ, quyết định vận mệnh hồi tưởng có thể chứng kiến mộ huyệt chủ nhân bao nhiêu đi qua vết tích quá ít cải biến dư âm cũng liền càng ít. Mà ở thời gian trôi qua hạ có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại tới mộ huyệt cơ hồ là không tồn tại. Trải qua phân tích của hắn, cái này thần thuật lớn nhất công dụng nhưng thật ra là dùng để đào mộ. Bất luận cái gì mộ huyệt, ở vận mệnh thiên mộ hạ cũng không có chút nào bí mật. Gần sổ nói chê ơ. Lúc này gần sổ cũng không có ý thức được, hắn câu này lời nói đùa rất nhanh thì biến thành sự thật. Toàn bộ vũ trụ, đều theo cái này một ngày biến cố bắt đầu rung chuyển. Bởi vì chấn thủ hoàng hôn chiến trường vận mệnh thánh đường cùng chấn thủ hoàng kim đại lục vận mệnh thiên bi, cái này hai kiện đồng nguyên hoàng kim vận mệnh thần khí cũng trong lúc đó rơi sổng chuồng cháo toàn bộ hoàng kim vũ trụ ánh sáng màu vàng, nhưng phàm là tiếp xúc phép tắc sinh mệnh toàn bộ đều tiếp xúc được hoàng kim ý chí. Phẫn nộ hoàng kim ý chí, công khai trí tuệ thần nghiệt 30 năm sau xâm lấn hiện thực. Đồng thời ban bố chiến tranh lệnh tập kết, nhưng phàm là chuyển kỳ ở trên một cái cũng đừng nghĩ trốn đều muốn làm xong chiến tranh chuẩn bị. Bất cứ người nào, căn cứ thực lực mạnh yếu phải làm ra tương ứng cống hiến. Nếu như không đạt được, vũ trụ thiên phạt lúc nào cũng có thể sẽ hàng lâm. Có không tin tà thế nhưng tâm lý hoảng sợ, bởi vì bọn họ biết mình chỉ là tầng dưới chót nhất một ngày chiến tranh bắt đầu chính là cái chết, vì vậy không tiếc sử dụng các loại thủ đoạn nỗ lực giải vũ trụ mạt nhật tin tức dẫn phát náo động, thế nhưng kết quả từng cái đều không ngoại lệ toàn bộ đột tử. Trí tuệ thần nghiệt xâm lấn vũ trụ tin tức. Chỉ cho phép tiếp xúc phép tắc tồn tại biết được. Tầng dưới chốt chức nghiệp giả, không cho phép biết càng không cho phép truyền bá. Vô chi có vô chi phúc khí, tại loại này ngay cả hoàng kim đều sẽ trở thành con chốt thí diệt thế chi chiến bên trong, không biết còn có thể an tâm sống đến tử vong thời điểm, đã biết hoảng loạn rồi lại chuyện vô bổ chỉ biết tăng thêm thống khổ. Chỉ là cái này một ngày, trong vũ trụ bị vũ trụ thiên phạt hủy diệt chức nghiệp giả đến triệu ức vạ lây hủy diệt tinh vực đến trăm vạn tam giới siêu thị. Như vậy quả quyết sát phạt hoàng kim ý chí, để hết thể tiếp xúc phép tắc chức nghiệp giả đều biết hoàng kim ý chí quyết tâm, hoặc là tuyển trạch hảo hảo bị chiến tranh lấy một đường sinh cơ, hoặc là sẽ trở bị hoàng kim ý chí gạt bỏ, căn bản không có con đường thứ ba có thể đi. Đồng dạng ở nơi này một ngày, chú binh thành cùng dược thần trong thành đi ra vô số lao cổ hủ. Từng cái hoàng kim đẳng cấp chiến lực bất luận chủng tộc, đều sẽ xuất hiện hai cái lao cổ hủ đi trước tiếp xúc. Hai người một cái truyền bá binh người chế tạo kỹ thuật, đồng thời phụ trách chế tạo chiến tranh mẫu hạm, một cái khác liền mang theo các loại mầm móng trợ giúp mở dược điển, đồng thời triệu tập học đồ tiến hành các loại dược tề cùng đan dược luyện chế thật đả thật để thăng từng cái hoàng kim thực lực. Tối trọng yếu một điểm, từng cái hoàng kim tiểu hình trong vũ trụ sinh mệnh không hề bị đến hoàng kim vũ trụ bài xích, có thể tùy ý đi ra. Đánh một cái cây gậy cho một cái táo ngọt hoàng kim ý chí dùng cực kỳ thuận. Chú binh thành cùng dược thần thành những thứ này phong ấn vô số đại vũ trụ luân hồi thức tỉnh lão cổ hủ cho kinh hoàng hoàng kim một viên định tâm hoàn, mà chuẩn bị 3.000 đại vũ trụ luân hồi một hồi chiến tranh càng làm cho vô số hoàng kim chấn động. Ngoài ra, cái này một ngày còn có hai chuyện oanh động toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Nhưng phàm là thành thị vô luận đại tiểu cường yếu, trung tâm thành kiến trúc đều bị rời đi, thủ nhi đại chi là vận mệnh thiên bi hình chiếu. Vận mệnh thiên bi đem từng ngọn thành thị cải tạo thành tiểu hình chiến tranh tòa thành, đồng thời vận mệnh thiên bi còn hợp thành một cái bao phủ vũ trụ chiến tranh Internet. Một chuyện cuối cùng, thì là đặc biệt nhằm vào Bạch Ngân trở lên thần linh. Bất kỳ một cái nào thần linh, đều có thể tuyển trạch ký thác một điểm chân linh đưa đến vận mệnh thánh đường tiến hành phong ấn, miễn là đối với trí tuệ thần nghiệt trong chiến tranh công hơn đầy đủ, ngay cả là hoàng kim sau khi chết đều có thể tuyển trạch nghịch chuyển thời không sống lại. Nếu như cống hiến không đủ giống nhau có thể nghịch chuyển thời không sống lại. Chỉ là loại này sống lại, nhất định phải tiếp thu hoàng kim ý chí điều hành chém giết ở tuyến đầu. Loại kết quả này, cùng trở thành pháo hôi không có phân biệt. Đương nhiên cũng không phải là không có thoát khỏi pháo hôi vận mạng cơ hội, chỉ cần có thể lập được đầy đủ công hơn đồng dạng có thể thu được tự do. Nói chung hoàng kim ý chí cho hết thể thần linh leo lên cùng còn sống cơ hội, có thể hay không nắm chặt cơ hội thì nhìn chúng thần chính mình. Kính ma địa ngục, vạn thú địa ngục, thú ma địa ngục, ma năng vũ trụ cùng địa ngục ảnh ma vực sâu. Gần sổ ngũ đại thế lực điểm, đồng dạng nên đón chú binh thành cùng dược thần thành lao cổ hủ. Sắp xếp cẩn thận những tác dụng này to lớn lao cổ hủ, gần sổ bắt đầu suy nghĩ đi trước dược thần thành một chuyến. Bốn đại thánh thành hạch tâm là hắn tình thế bắt buộc đồ đạc, bây giờ chỉ có dược thần thành hắn còn không có đi qua, không có kích hoạt năm đó đời thứ nhất lưu lại chuẩn bị ở sau. Huống chi hắn còn cần nhân cơ hội lộng một điểm thái âm thần tinh nội hạch. Thái âm thần ngôi sao sớm muộn gì muốn hủy diệt, đến lúc đó hắn hoàng kim thủy nhãn thì sẽ mất đi thái âm tinh quang bổ sung khởi nguồn. Vì vậy lộng một khối hình thể đầy đủ thần ngôi sao nội hạch nhân công chế tạo một cái thái âm thần ngôi sao tình thế bắt buộc. Cuối cùng tối trọng yếu một điểm, phá giới thần châm mở ra nhập khẩu đang ở thái âm thần ngôi sao phụ cận. Mà nhập khẩu phụ cận theo phá giới thần châm phá hư cùng thời gian vặn mèo. Bắt đầu xuất hiện một ít dị thường quỷ dị tình trạng, những trạng huống này hiện nay người phát hiện còn rất ít, nếu như không phải tinh thần nhắc nhở hắn còn chưa hẳn có thể trước giờ phát hiện chiếm trước tiên cơ, huống chi tính toán thời gian món đó sự tình hẳn là bắt đầu rồi, cái này lúc hậu thái âm thần ngôi sao phụ cận cũng đã tụ tập đại lượng hoàng kim. Đợt, cảm tạ ma thần tăng lễ, đại thiên giới con một sách, này mục chủ sở kiều, xui xẻo giáo thảo, Lý Thuần nói, ta ảnh cô phong. Ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng. TB tờ ít tờ ít ghét hoặc TXT.